Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, là vị kia sao? Đám này cái gọi là chính phái nhân sĩ, làm lên sự tình đến, cũng là doanh doanh cầu thả mà, đến ta trong thị trấn đến, giết người, nơi nào dễ dàng như vậy đi? Lý Mục hừ lạnh. Này Lưu Sùng là tứ bộ đỉnh cao thiên nhân, lại xuất thân từ Quan Sơn Mục Tràng như vậy thần tông. Trên người bảo bối, khẳng định không ít, như vậy một phong số lớn chuyển phát nhanh, lại không có gửi sai chỗ. Nếu đưa tới cửa, không tháo dỡ mở để hắn đi rồi, vậy không tốt lắm ý tứ a. Các hạ, ta cũng không biết Hoàng công tử kế hoạch của bọn họ. Ta... Lưu Sùng kinh nộ, xin tha, nhưng mà Lý Mục trực tiếp ra tay, một đao chui, liền đem cái này xem ra tiên phong đạo cốt lão gia hỏa cho đánh ngất ngay tại chỗ, bị hạn chế sức mạnh đất trời, áp chế trong cơ thể tiên thiên chân khí phía sau. Lưu Sùng lúc này có thực lực, cũng chính là tông sư sức chiến đấu mà thôi, làm sao có thể đủ phản kháng Lý Đại Ma Vương. Đại cục đã định, hết thảy đóng lại, lục soát thân thể của bọn hắn. Lý Mục hạ lệnh, những Hoàng Văn Viễn kia hộ vệ, hầu gái, người hầu, sớm đã bị sợ đến hồn vía lên mây, căn bản không dám phản kháng, mỗi một người đều bó tay chịu trói. Lý Đại Ma Vương muốn từng cái tháo dỡ chuyển phát nhanh. Thái Bạch Kiếm Phái trong phái trưởng lão Triệu Kiếm Thanh 60 đại thọ lễ mừng đang cử hành. Triệu Kiếm Thanh ở trên giang hồ không nổi danh, mặc dù nói hắn trước kia túy tâm kiếm thuật, khổ sở tu luyện, nhưng hắn ở phương diện kiếm đạo trình độ cũng không tính là rất tốt. Khổ tu 30 năm, cũng mới bất quá là đại tông sư tu vi, còn chưa tiến nhập tiên thiên. Thực lực như vậy ở Thái Bạch Kiếm trong phái, chỉ có thể coi là giữa dòng. Nói như vậy, rất khó tiến nhập hạt nhân thượng tầng. Thế nhưng, Triệu Kiếm Thanh ở 40 tuổi bao giờ cưới vợ phía sau, nhưng là sinh một đôi tốt nhi nữ. Con lớn nhất Triệu Vũ, trời sinh kiếm thể, từ nhỏ đã bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Thực lực tăng nhanh như gió, trở thành đời mới trong các đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Mà con gái nhỏ Triệu Linh, sinh thanh lệ thoát tục, trời sinh quyến rũ, là Thái Bạch Kiếm Phái đóa hoa xinh đẹp nhất, không khỏi ở tu luyện phương diện tư chất không sai, càng gồm có cực cao dược sư thiên phú, cũng đã trở thành đời mới trong các đệ tử Minh Châu. Có này một trai một gái, hay bởi vì là trong tông lão nhân từ trước đến giờ không sai, nhân duyên vô cùng tốt, vì lẽ đó Triệu Kiếm Thanh địa vị vẫn luôn là nước lên thì thuyền lên. Rốt cục ở trước đó vài ngày, theo Triệu Vũ đột phá tiên thiên, bằng vào con trai Quang Vinh, trở thành Thái Bạch Kiếm Phái trưởng lão, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Triệu Kiếm Thanh 60 đại thọ, có ý định lo liệu một phen. Hắn trong ngày thường nhân duyên tốt, bởi vậy rất nhiều người đều đến chúc thọ, trong đó liền bao quát Thái Bạch Kiếm Phái đương đại trưởng môn nhân Triệu Tuyết. Triệu Tuyết thời gian năm 70 tuổi, thành danh rất lâu, thuộc về có đại tài nên trưởng thành muộn một loại. 40 năm trước, không có tiếng tăm gì, 40 năm phía sau, nhất phi trùng thiên, trở thành Thái Bạch Kiếm Phái cường giả số 1, phía sau sông sáo giang hồ, kiếm pháp tinh diệu, tu vi tinh thâm, hầu như không bại trận, bước lên ở Tây Tần Đế Quốc võ đạo cường giả người thứ 10. Rất có năm đó Tây Tần đệ nhất kiếm hồng Trần Kiếm Tiên Lý Cương phong thái. Bất quá, 25 năm trước, đang cùng hồng Trần Kiếm Tiên Lý Cương trong trận chiến ấy, kiếm gãy người bại, âm u ẩn lui trở về Thái Bạch Sơn, chấp trưởng Thái Bạch Kiếm Phái, ngủ đông tiềm tu, ở hắn kinh doanh bên dưới. Thái Bạch Kiếm Phái này mấy năm làm việc khiêm tốn, ở trên giang hồ tiếng tăm từ từ không hiện ra, nhưng trên thực tế, tông môn thực lực nhưng là tăng nhanh như gió. Ngày đông giữa trưa, rượu mùi thơm khắp nơi, Triệu Kiếm Thanh trong biệt viện, tiếng người huyên náo, trưởng môn nhân Triệu Tuyết, cùng trong môn phái một ít trưởng lão, đều ở đây ghế trên, nhìn trong môn tinh anh các đệ tử, nhiệt nhiệt nháo nháo, một phái nhân tài phồn hoa trạng thái, trong lòng cũng đều là cao hứng, đặc biệt là đã nội định lần tiếp theo trưởng môn người nối nghiệp Triệu Vũ. Từ khi thành Trường An một trận chiến trở về, như đột nhiên khai khiếu như thế, tu luyện bình cảnh diệt hết, thực lực vượt qua thức tăng trưởng, tiến nhập tiên thiên, từ đây một đường đường bằng phẳng, thành tựu tương lai, chỉ sợ sẽ trò giỏi hơn thầy. Này chính là Thái Bạch kiếm phái chi phúc a. Triệu Tuyết trong ngày thường thường có uy vọng, thế nhưng hôm nay cũng không khỏi uống mấy chén, mùi rượu thơm say sưa. Triệu Tuyết bưng chén rượu lên, đang muốn nâng cốc chúc mừng, nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn biến sắc, hướng về hướng đông nam nhìn lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ nghiêm túc, mọi người không rõ ý nghĩa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ Thái Bạch kiếm phái sơn môn, hơi chấn động một cái, ở đây hết thảy đại tông sư trở lên cường giả, đều cảm giác được, đất đai dưới chân, ầm ầm ầm địa run rẩy, phảng phất là có cái gì cực kỳ kinh khủng sức mạnh đang chảy xuôi mà qua. Sau đó, một luồng mạnh mẽ đến rồi ngôn ngữ khó có thể hình dung sức mạnh khí tức ở hướng đông nam bay lên, chính là lấy sức mạnh của bọn họ cùng tu vi, đều cảm giác được hàng loạt khiếp đảm cùng sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn? Không đúng vậy, nguồn sức mạnh này dường như là thánh nhân xuất thế a. Đó là Thái Bạch huyện thành phương hướng, Thái Bạch kiếm phái cao thủ cường giả dồn dập sắc mặt đại biến. Triệu Tuyết không nói một lời, thân hình hơi động cũng đã là hóa thành một đạo kiếm quang nhảy lên, đến rồi mấy ngàn mét bên trên bầu trời, sừng sững ở Bạch Vân chi đỉnh, trong hai mắt có thần quang lưu chuyển, hướng về Thái Bạch huyện thành phương hướng nhìn lại, bên người lưu vân phun trào, khí trời nguyên khí uyển như cuồng triều, hướng về Thái Bạch huyện thành phương hướng trào tụ gào thét mà đi. Siêu siêu siêu, lưu quang lấp lóe, mười mấy vị Thái Bạch kiếm phái thiên nhân cảnh cường giả cũng đều bay lên trời, đi tới Triệu Tuyết bên người. Đây cũng là đi qua hơn 20 năm phát triển khiêm tốn phía sau kết quả. Phải biết ở 20 năm trước, Thái Bạch kiếm phái cũng chính là 3 vị thiên nhân, trong đó còn bao gồm Triệu Tuyết người trưởng môn này. Người trưởng môn này cỗ hơi thở không đúng vậy, dường như là đỉnh cao thiên nhân sức mạnh chứ. Một vị râu tóc bạc phơ gầy gò trưởng lão nhìn Thái Bạch huyện thành phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, mọi người vẻ mặt đều là nghi ngờ không thôi. Triệu Tuyết lắc lắc đầu, nói, không, không phải đỉnh cao thiên nhân, thực lực của hắn tu vi, vì là Thái Bạch kiếm phái số 1, ánh mắt từng trải, cũng là không người có thể so sánh. 25 năm phía trước cái kia bại một lần, để hắn ở trên giang hồ tiếng tăm từ từ không hiện ra. Thế nhưng ở bên trong tông môn, nhưng là như cũ như mặt trời giữa trưa, uyển như thần linh giống như vậy. Bởi vậy, nghe được hắn nói như vậy, các vị trưởng lão, hộ pháp cũng đô tùng thở ra một hơi. Nhưng Triệu Tuyết nhưng nói tiếp, là thánh nhân lực lượng. Cái gì? Thánh nhân? Không thể nào. Thái Bạch huyện thành bên trong, có thánh nhân giáng lâm. Vị nào thánh nhân? Chẳng lẽ là Quan Sơn Mục Tràng cái vị kia? Thánh nhân hai chữ này có lớn lao ma lực cùng lực rung động, nháy mắt liền để tất cả mọi người là dồn dập biến sắc. Trong lúc nhất thời, không khỏi đều kinh hô thành tiếng, có chút thất thố, toàn bộ Tây Tần Đế Quốc, thánh nhân số lượng không cao hơn 3 vị, trong đó thanh danh nhất lộ vẻ. tự nhiên chính là Quan Sơn Mục Tràng đương đại tràng chủ. Tây Tần đế quốc võ đạo thế giới đệ nhất nhân, quan ải 9 tầng Lý Phá Tháng, cũng không có vị này, mới nắm giữ như vậy khí tức. Nhưng mà, Triệu Tuyết lắc lắc đầu, nói, không phải vị kia, không phải vị kia. Trước hết mở miệng tóc bạc gầy gò trưởng lão nói, nghe đồn Tây Tần đế quốc trong hoàng thất, còn có một vị thánh nhân lão tổ tọa trấn. Chẳng lẽ là, Triệu Tuyết lắc lắc đầu, nói, Tây Tần hoàng thất lấy Ngự Long Quyết tu pháp làm trụ cột. Tuy rằng thiên biến vạn hóa, nhưng chân lý võ đạo, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, lấy chân long khí tức làm chủ. Mà Thái Bạch huyện thành phương hướng này cỗ hơi thở, lôi đình tụ tập, mênh mông cuồn cuộn, quang minh chính đại, khác nào thần phạt, không chứa long khí, lại nhìn kỹ chi, xét khí chỉ là bề ngoài, kỳ thực gồm cả ngũ hành chính khí, tuyệt đối không phải là trong tin đồn hoàng thất thánh nhân lão tổ. Ngữ khí của hắn, phi thường khẳng định, này... Chẳng lẽ là một vị nhàn tản thánh nhân, ngẫu nhiên đi ngang qua Thái Bạch huyện thành, hiển lộ khí tức, có người suy đoán nói, Triệu Tuyết lắc lắc đầu, nhàn tản thánh nhân vốn là phượng lông lân giác, cực kỳ thưa thớt, hơn nữa đại đa số đều an cư bất động, chỉ có như ậy một hai, yêu thích du hí nhân gian, thần long gặp đầu không gặp đuôi, không biết bại lộ hành tích của mình. Vì lẽ đó cũng tuyệt đối sẽ không như là lúc này như thế như vậy triển lộ khí tức. Cái này cũng là hắn không nghĩ ra địa phương. Mấy ngày nay, hắn phát hiện một ít hiện tượng là Thái Bạch kiếm phái một ít tu luyện bí địa, nguyên khí mức độ đậm đặc, bắt đầu yếu bớt. Đây không phải là bình thường thủy triều phập phồng suy giảm, mà là đoạn nhai thức ngã xuống, không có một chỗ ngoại lệ. Mà cùng chi tương phản chính là toàn bộ Thái Bạch kiếm phái sơn môn hết thảy địa phương. Thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, có sự tăng trưởng rõ ràng, mang đến cho hắn một cảm giác, hình như là này chút tu luyện bí địa thiên địa nguyên khí. Tỏa bình quân đến rồi toàn bộ trong sơn môn, không chỉ có là như vậy, sơn môn ở ngoài, Thái Bạch sơn mạch trong rất nhiều nơi. Cũng là thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên. Hơn nữa, có một vài chỗ xuất hiện kỳ quái trận pháp, lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng không cách nào tới gần dò xét, mà toàn bộ Thái Bạch sơn mạch bên trong, nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, nhưng là Thái Bạch huyện thành, nơi đó nhất định chính là một cái mới loại cỡ lớn tu luyện bí địa ra đời. Mà bây giờ, trước mắt lại xảy ra kinh người như vậy một màn. Khó coi là, không thể a, cái kia Lý Mục, mới bất quá là 15 tuổi mà thôi. Làm sao sẽ xúc động như vậy khí tức? Triệu Tuyết trong lòng, hơi có bất an. Hắn nhớ tới, từ Thái Bạch huyện thành bên trong trở về Triệu Linh nói tất cả. Không nghi ngờ chút nào, ở Thái Bạch huyện thành bên trong, đang phát sinh nào đó loại biến hóa kỳ dị, mà cái kia cho phép không tới một năm thiếu niên huyện lệnh Lý Mục chính là mấu chốt trong đó. Chỉ là hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Triệu Tuyết liền nghĩ tới Triệu Vũ hồi báo thành Trường An trận chiến đi qua. Đúng lúc này, xèo địa một đạo kiếm quang, nhưng là Triệu Vũ điều động một thanh trắng như tuyết trường kiếm, khí quán tinh hà, đi tới mọi người bên người. Chuôi này trắng như tuyết trường kiếm, tên là Thái Bạch kiếm, chính là Thái Bạch kiếm phái bảo vật trấn tông một trong. Triệu Vũ đột phá tiên thiên ngày, trưởng môn Triệu Tuyết ban tặng pháp bảo của hắn. Triệu Tuyết liếc mắt nhìn cái này đệ tử đắc ý, đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ điều động Thái Bạch kiếm hàm nghĩa, có thể bay ngay, để hắn vui mừng. Bất quá, đột nhiên hắn đã nhận ra một tia không đúng. Triệu Vũ trong hơi thở có một tia xa lạ kiếm ý, phái người đi Thái Bạch huyện thành tìm tòi hư thực. Triệu Tuyết làm ra quyết định, hắn liếc mắt nhìn Triệu Vũ, nói, Tiểu Vũ, ngươi đi theo ta, kiếm quang kinh không? Mọi người tản đi, tìm hiểu tin tức sự tình. Tự có chuyên môn người đi làm. Trưởng môn nhân Triệu Tuyết trong thư phòng. Triệu Vũ thấp thỏm trong lòng. Đem chính mình từ Lý Mục trong tay. Chiếm được tinh hà kiếm đạo truyền thừa đi qua. Nói một lần, cuối cùng mới nói. Trưởng môn sư tôn, đệ tử được kiếm điển phía sau. Thấy hàng là sáng mắt. Trong bóng tối tu luyện mấy ngày. Nguyên bản dự định, ở hôm nay phụ thân thọ điển phía sau. Hướng về ngài bẩm báo lúc này. Sư tôn, đồ nhi có phải làm sai hay không? Triệu Tuyết mỉm cười, nói, ngươi không có làm gì sai. Vừa vặn ngược lại, ngươi làm rất tốt. Tinh hà kiếm đạo chính là đủ để tu luyện đến phá toái chí cao bí điển. Có thể có được nó, là duyên phận của ngươi. Cũng là Lý Mục khí độ. Ngươi lần này Trường An phủ hành trình. Liều chết đi cứu vớt đường phu nhân. Tinh hà kiếm đạo truyền thừa. Là đối với ngươi báo lại. Hắn là một vị sáng suốt tông chủ. Đương nhiên sẽ không phản đối Triệu Vũ đi nghỉ ngơi cao hơn võ đạo. Cái này cũng là này mấy năm. Thái Bạch kiếm phái có thể trong bóng tối phát triển cấp tốc như thế một trong những nguyên nhân. Hiện tại, hắn nhất định phải cố gắng suy nghĩ một chút. Nên làm gì đối xử Lý Mục. Bởi vì hắn đã mơ hồ cảm thấy, một cái mới bá chủ, có thể phải ra đời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.